Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2560, lấy bất biến ứng vạn biến. Tuệ Ác Đại Sư thở dài một cái sau, ta đột nhiên liền cảm giác được một trận tâm hoảng khí đoàn. Ngực khó chịu, áp có chút hít thở không thông. Không biết Tuệ Giác Đại Sư vì sao thở dài. Nhưng nhìn tình huống hiện tại khẳng định không phải cái gì muốn điểm báo. Lão nhân gia ông ta ngừng. Chúng ta tự nhiên cũng phải đi theo dừng bước lại. Làm ta hướng phía mấy cái kia lão tiền bối nhìn lại thời điểm. Phát hiện bọn họ tất cả đều sắc mặt tái xanh. Nặng nề vô cùng. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa liều mạng xông ra này pháp trận khẳng định là không có gì vấn đề. Thế nhưng là chờ chúng ta lao ra sau. Tam đại tộc người đoán chừng liền tất cả đều phải chết sạch. Này đã qua hồi lâu. Hiện tại bọn hắn cũng hẳn là tử thương thảm trọng. Vô Nhai Tử chân nhân có chút ít lo lắng nói. Nói không chừng tam đại tộc người đã cho rằng là chúng ta từ bỏ bọn họ. Chúng ta vừa đi, bọn họ liền càng thêm tuyệt vọng. Vô Vi chân nhân cũng nói. Tuệ Giác Đại Sư, nhưng còn có biện pháp gì a? Ta cao tổ ra hỏi, nghe được mấy vị này lão tiền bối đang nói chuyện, ta là không hiểu ra sao, nhìn về phía sau lưng lão Lý, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Lão Lý hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu cửu, chúng ta chỉ sợ là một lát không ra được. Đối phương biến trận, trước đó trận liệt một lần nữa tổ hợp, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta trước đó giết ra đến đầu kia huyết lộ muốn một lần nữa đi hết một lần. Đối phương mặc dù mệt bất tử chúng ta, nhưng là vẫn luôn đang cực lực ngăn cản chúng ta ra ngoài. Chờ chúng ta lao ra sau, còn không biết cần bao lâu thời gian, chỉ sợ khi đó Đại Hoang thành tam đại tộc người liền bị pháp trận rào sát sạch sẽ. Ta không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Mẹ nó, vậy phải làm sao bây giờ? Đi ở trước nhất Tuệ Giác Đại Sư trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngay sau đó nhân tiện nói, tiếp tục đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một ít ra ngoài. Nói, Tuệ Giác Đại Sư lần nữa xê dịch bước chân. Lần này, cước bộ của hắn rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Đám người cước trình cũng không chậm. Đi sát đằng sau, này pháp trận biến ảo sau. Đối phương sát chiêu càng ngày càng nhiều. Trùng sát ra tới những người kia cũng càng thêm đông đúc. Cơ hồ mỗi đi lên phía trước thượng một đoạn vài chục bước cách, liền sẽ gặp được một nhóm cường đại tiến công. Đối phương rõ ràng đem một bộ phận sốc vác nhân mã khóa chặt đến chúng ta bên này. Liều chết ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Ta quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng thấy sau lưng kia tam đại tộc người cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Bị pháp trận cho ẩn nấp đứng lên. Con đường phía trước mênh mông. Vô cùng vô tận. Không giây phút nào không còn bị tử vong bao phủ cùng uy hiếp. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có người tại chết đi. Địa chúng ta lại vô năng vô lực. Hướng phía trước lại nhanh chạy bộ 5-6 phút đồng hồ quang cảnh. Chúng ta trọn vẹn tao ngộ 7-8 gầy tiến công. Tuệ Giác Đại Sư vẫn luôn kiên định không thay đổi đi lên phía trước. Từ phía sau ta nhìn thấy mồ hôi đã thấm đẫm hắn quần áo. Giờ phút này Tuệ Giác Đại Sư linh lực tiêu hao rất lớn. Còn tiếp tục như vậy, ta cũng không tự động lão nhân ra ông ta có thể kiên trì tới khi nào. Lại đi về trước 3-4 phút quang cảnh, đột nhiên ta đã cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Trước đó hướng phía chúng ta bên này tập sát người 10 phần đông đúc. Cơ hồ cách mỗi 1-2 phút sẽ xuất hiện một nhóm tập sát. Thế nhưng là đi về phía trước một hồi này, cũng không tiếp tục gặp được trước đó tình cảnh. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đi ở trước nhất Tuệ Giác Đại Sư đột nhiên lại dừng bước, ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn sang. ta không biết xảy ra chuyện gì tình huống, liền cũng theo Tuệ Giác đại sư ánh mắt hướng phía đỉnh đầu trên nhìn lại. Cho tới nay, ta đều không có chú ý tới đỉnh đầu trên tình huống. Chỉ là cảnh giác cảm thụ được chung quanh sát cơ, mà ta lúc này hướng phía đỉnh đầu trên nhìn lại thời điểm. Nhưng thấy bầu trời bên trên xảy ra biến hóa kỳ dị. Mây đen cuồn cuộn, quay cuồng không thôi, bắt đầu xuất hiện rời rạc thiểm điện tại trong tầng mây lấp lóe không yên. Sau đó liền, ầm ầm, tiếng sấm rền vang nghiền ép mà qua. Đây cũng là tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác có người thật giống như tại vận dụng dẫn lôi đại thuật? Đứng tại cách đó, không xa Chu Nhất Dương cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có chút thật không dám xác định nói. Ở đây, cũng chỉ có Chu Nhất Dương hiểu được như thế nào tiếp dẫn thiên lôi. Hắn là phương diện này người trong nghề. Ta gặp qua hắn tiếp dẫn thiên lôi. Giống như chính là đỉnh đầu trên cảnh tượng như thế này. Không sai, đích thật là có người đang tiếp dẫn thiên lôi. Nếu như bần đạo không có nhìn lầm, thủ đoạn này hẳn là núi Trung Nam Thần kiếm dẫn lôi. Lập tức liền có thể lấy nhìn thấy hiệu quả. Vô Nhai Tử chân nhân ngẩng đầu nhìn ngay, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Nói như vậy, các đại môn phái người đã chạy tới. Vô Vi chân nhân kích động nói, dựa theo nhất nhanh tính ra, bọn họ hẳn là đến. Đại gia hỏa chuẩn bị sẵn sàng đi, có người tới cứu chúng ta. Ta Cao Tổ gia trầm giọng nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đỉnh đầu trên ngay sau đó lại là liên tiếp vài tiếng sấm rền. Dương nanh múa vuốt thiểm điện đem bầu trời đen kịt xé mở một từng cái lỗ hổng lớn. Mây đen kia bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mấy gãy thiểm điện phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau đánh xuống xuống dưới. Là, đây cũng là núi Trung Nam cửu tử đang tiếp dẫn thiên lôi. Lúc trước đối phó Hạn Mẫu Tử Bạt thời điểm, ta gặp qua bọn họ dùng qua loại thủ đoạn này. Núi Trung Nam 9 vị tu vi cao thâm lão đạo hợp lực tiếp dẫn thiên lôi. Làm ra chiến trận thập phần cường đại. Mỗi khi Trung Nam cửu tử ở trong có người hao tổn, liền sẽ lại có mới núi Trung Nam cao thủ gia nhập. Từ đầu tới cuối duy trì lấy 9 người không thay đổi. Nhưng mà, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái này thiên lôi lăn xuống cùng ầm ầm trầm đục. Lại không nhìn thấy kia lôi rơi vào địa phương nào. Đối phương đến thật đúng là thời điểm, ngay tại chúng ta vô kế khả thi tình huống phía dưới. Bọn họ đột nhiên liền xuất hiện, vừa nghĩ tới các đại môn phái người đều đến đây. Trong lòng ta thật đúng là có chút khó có thể ức chế kích động. Bên tai tất cả đều là ầm ầm thiên lôi tiếng vang. Vô Nhạt Tử chân nhân nhìn về phía Tuệ Giác đại sư. Lại nói, Tuệ Giác đại sư, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Các đại môn phái người hẳn là tất cả đều đến đây. Lấy bất biến ứng vạn biến, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Các đại môn phái cao thủ cộng lại tối thiểu có mấy ngàn người. Từ bên ngoài tiến công, rất nhanh liền có thể phá bọn họ pháp trận. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực, hướng phía tây phương hướng bái ba bái, cực kỳ thành kính. Nghe Tuệ Giác đại sư lời nói, chúng ta liền ở tại chỗ chờ đợi. Qua ước chừng có 5-6 phút đồng hồ quang cảnh, trước đó không ngừng tại bên người chúng ta thoáng hiện hư ảnh đột nhiên không thấy. Trong mơ hồ chúng ta nghe đến chém giết thanh âm, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, một đạo thiên lôi rơi vào chúng ta cách đó không xa. Một tiếng ầm vang, bùn đất phóng lên tận trời. Lỗ tai bị chấn ông ông tác hưởng, sau lưng lão hoa đem tử kim bát cho tế đứng lên. Đem chúng ta mấy người tất cả đều bao phủ, mới không còn bị đạo thiên lôi này sụp đổ lên bùn đất bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục